Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Trần Trường Sinh cũng là thập phương vương. Giữa sân mọi người biến sắc. Báo tang, cho 100 vị đại thành vương giả báo tang. Khẩu khí thật là lớn. Chu Chính ở một bên tay chân khẽ run, lại là cưỡng đề một hơi trả lời. Là Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Không trung 100 vị đại thành vương giả đều là mắt đầy hàn mang. Thần sắc hoặc là híp mắt, hoặc là nổi giận, thật sự là thật lớn gan chó. Đem hắn oanh sát thành cặn bã, nhượng hắn hài cốt ở tại chúng ta dưới chân phủ phục. Đang khi nói chuyện, đã có người động thủ. Chỉ gặp một đạo kiếm quang như giải lụa từ thiên khung chiếu nghiêng xuống. Bay thẳng Trần Trường Sinh đỉnh đầu rơi đi. Người này nhất động, rút dây động rừng. Trong lúc nhất thời trên 100 vị đại thành vương giả tất cả đều động thủ. Thiên địa biến sắc, chỉ gặp đủ loại đao quang kiếm mang như nhật nguyệt tinh thần lấp lóe. Mỗi một đạo thần thông bên trong đều là ẩn chứa mạnh mẽ mà hạo đại vô cùng chi lực. Phảng phất một cỗ từ đao kiếm hội tụ mà thành phong bào. Lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy vĩ lực. Ông trong lúc nhất thời không khí vặn vẹo. Mặt đất cùng thành trì rung động. Chớ đại thanh thế đem Trần Trường Sinh cả người bao phủ hắn xong. Vô số song nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh ánh mắt rung động. Loại này khủng bố sát phạt chi lực dù là nhìn lấy đều kinh tâm động phách. Thân ở trong gió lốc Trần Trường Sinh sợ rằng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Răng rác, bỗng nhiên không khí ngưng trệ. Chỉ gặp một cỗ bành trướng tử kim quang hoa giống như là chân trời dâng lên mặt trời gay gắt. Chống ra màn đêm, cũng làm cái này đầy trời thần thông kỳ quái xuất hiện vết rách. Phá, ngay sau đó Trần Trường Sinh quát lạnh một tiếng vang vọng bầu trời. Nương theo thanh âm hắn rơi xuống, một cái tử bàn tay lớn màu vàng óng nghịch thiên mà lên. Bàn tay này ấn như thần Phật chi thủ. Mang theo hoảng sợ thần uy, những nơi đi qua giống như đập quét con muỗi đem hết thảy trở ngại chi vật xua tan trống không. Chỉ gặp cái này trên 100 vị đại thành vương giả thần thông. Giống như vải vóc, tại trong khoảnh khắc phân mảnh, trên bầu trời chỉ có một cái hoàng kim đại thủ ấn độc chống trời. Hướng về sở hữu đại thành vương giả phản kích mà đi. Cái gì? Cái này đến cái khác đại thành vương giả cướp bộ vô ý thức lui lại. Thần sắc kinh hãi, tập hợp bọn họ tất cả mọi người thần thông thế công. Trần Trường Sinh vậy mà lấy lực lượng một người nghiền nát. Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Hắn vỡ nát vây quét. Cái này sao có thể? Bốn phương tám hướng, bất luận là ngoại lai giả vẫn là thập phương thành võ giả. Hoàn toàn lộ ra chấn kinh chi sắc, Trần Trường Sinh vậy mà đánh vỡ trên 100 cái đại thành vương giả liên thủ. Thực lực thế này hắn làm sao làm được? Coi như là yêu nghiệt cũng không có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này đi, mau tránh ra. Lúc này, trên bầu trời rất nhiều đại thành vương giả sắc mặt bối rối. Chạy trốn tứ phía, bọn họ nếm thử đánh tan Trần Trường Sinh đại trưởng ấn. Lại phát hiện chỉ là phí công. Cái này đại trưởng ấn căn dung chuyển không? Không chỉ có dung chuyển không, hơn nữa còn tại hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà đi. Thần uy khủng bố vô biên, oanh nương theo một trận thiên địa lay động, 5-6 cái chưa kịp thoát đi đại thành vương giả bị đại trưởng ấn đập ở phía xa đỉnh núi. Thành làm thịt nhão mà này làm hùng vĩ thẳng tắp trên núi cao. Cũng hãi nhiên xuất hiện một cái bao quát hơn phân nửa sơn thể trưởng ấn lạc ấn. Tê chung quanh truyền đến mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm. Chỉ cảm thấy sợ mất mật, hoảng sợ khiếp đảm, nhưng có người còn muốn ta Trần Trường Sinh đầu người. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, chỉ gặp người người ánh mắt lấp lóe. phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người hoàn toàn cúi đầu. Rời ánh mắt, không một người dám nhìn thẳng hắn. Cái này giữa không trung, cái này đến cái khác đại thành vương giả hạ xuống đầu tường. Bọn họ tránh ra thật xa Trần Trường Sinh, thần tình trên mặt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ trên trăm cái đại thành vương giả vây công một cái tân tấn vương giả. Không chỉ có đối phó không, thậm chí còn bị đối phương một bàn tay chụp chết mấy người, cái này Tuyết Thư Nhân cũng không dám giảng loại này cố sự. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, có người không khỏi lên tiếng. Chịu đựng không nổi trong lòng kinh nghi, giống như Trần Trường Sinh thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có hoàng kim trên bảng bài danh 10 vị trí đầu đại thành vương giả mới có thể có được. Nhưng vấn đề là Trần Trường Sinh tu vi chỉ là vương giả cảnh giới mà thôi, một cái bạch vương giả còn có thể xông lên hoàng kim bảng 10 vị trí đầu hay sao? Nói đùa cái gì, loại này thiên kiêu cơ hồ chưa từng nghe thấy, từ xưa đến nay cũng không có loại này ví dụ xuất hiện, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người không sai dâng lên đồng dạng kinh nghi, không thể không kinh nghi. Nếu như Trần Trường Sinh thật sự là yêu nghiệt như thế lời nói, vậy coi như sáng chế xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, chỉ có một cái khả năng. Bỗng nhiên, có âm thanh từ thiên khung trong truyền đến, lập tức chỉ thấy một phương cự thành từ phía chân trời che khuất bầu trời hiển hiện. Tại cái này cự thành phía trên, một vị mi tâm một điểm ngôi sao màu vàng quang hoa. Mái tóc dài màu tím áo choàng, bộ dáng như là người thiếu niên lăng không đứng thẳng. Lúc này thiếu niên này ánh mắt phảng phất hai khỏa ngôi sao màu tím một dạng, sâu sắc nhìn qua Trần Trường Sinh. Đó chính là người ẩn giấu tu vi. Trên đời này lấy yếu thắng mạnh ví dụ lại nhiều cũng đánh vỡ không thiên địa quy tắc. Người yếu có thể thắng mạnh, nhưng không phải người dạng này thắng, cho nên người tu vi thật sự cũng hẳn là đại thành vương giả cảnh giới. Ta nói đúng hay không? Thập Phương Vương, người tới một câu hoảng sợ, vô số người chấn động trong lòng. Hắn cũng là Thập Phương Vương. Suy nghĩ chớp động, không ít người sinh ra vẻ chợt hiểu, nhất là Thập Phương Thành trong người cũ. Tại bọn họ trong ấn tượng, Thập Phương Vương từ Trầm gia tôn giả thân phận bắt đầu vẫn vô cùng thần bí, chưa bao giờ hiển lộ qua chân dung. Vấn đề này kỳ thực cũng có người nghĩ tới, nhưng không có truy đến cùng. Bây giờ bị cái này kỳ dị thiếu niên điểm phá thiên cơ, hết thảy liền phảng phất xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, nghĩ như thế nào làm sao có thể nghi. Trần Trường Sinh cũng là Thập Phương Vương. Huyền Kiếm Vương nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời run lên, lập tức toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Không có khả năng nếu như Trần Trường Sinh cũng là Thập Phương Vương. Này lúc trước hắn đối Trần Trường Sinh sở tác sở vi, chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Hắn là Thập Phương Vương, Viêm Đế Thành trong vô số ruồng bỏ Thập Phương Thành người từng tái biến thần sắc. Liền ở trong sân mọi người kinh nghi bên trong, chân trời phong vân không ngừng biến ảo. Cái này đến cái khác đại nhân mặt giống như màn trời một dạng trên bầu trời hiển hiện. Những người này mặt đều là mơ hồ không rõ, nhưng mỗi người mặt trong đều ẩn chứa lớn lao thần uy. Phảng phất thiên địa chi chủ, uy nghiêm khí tức chi nồng đậm, giống như có thể cải thiên hoán địa. Thánh vương khí tức, tốt nhiều thánh vương. 12 thánh vương toàn bộ hiện thân. Tại Thập Phương Thành phụ cận sở hữu võ giả hoàn toàn biến sắc. Bao quát ban đầu dẫm lên cự thành xuất hiện tử quân thánh vương ở bên trong. Thiên hạ 12 thánh vương hoàn toàn hội tụ cùng này Thập Phương Thành tận thế. Muốn buông xuống, tử quân thánh vương. Vừa rồi ngươi nói tiểu tử này cũng là Thập Phương Vương. Sách lược thiên võng, độc tài vô số tư nguyên, lại đem chúng ta tất cả đều dẫn tới cái này Thập Phương Thành Thập Phương Vương. Nếu như chỉ là như thế một cái hèn mọn nhân vật lời nói coi như quá khiến người ta thất vọng. thiên khung bên trong, những cực lớn đó mặt người bên trong có người hiển lộ sắc mặt giận dữ. Phảng phất thiên nộ, khủng bố uy áp giống như là hồng thủy theo trời rủ xuống. Ùn ùn kéo đến hướng Trần Trường Sinh lấn người đè xuống. Làm can, bỗng nhiên, một cỗ thần uy bao phủ, vỡ nát cái này thánh vương uy áp. Lập tức tại Trầm Gia trên không, một cái thân ảnh to lớn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.